Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, ngàn thắng trận chiến đầu tiên. Thanh chọc chợt điểm, hỗn độn sơ khai, ngày đi lên, dưới mặt đất chìm, từng đạo linh khí tại không gian bên trong gột rửa, không ngừng cải thiện tần hạo hãn tố chất thân thể. Một phương này thể nội tiểu thiên địa, bắt đầu cùng ngoại giới hoàn mỹ phù hợp. Đến cảnh giới này, võ giả không còn cần toàn bộ dựa vào tự thân khôi phục. Thiên địa bên ngoài lực lượng tùy thời có thể để cho hắn sử dụng. Ảo diệu tùng sinh, tự nhiên lý lẽ, đây chính là thiên địa cảnh giới. Nhưng là đối với tần hạo hãn tới nói, thực lực tăng lên mới là vị thứ nhất. Quả nhiên như là sách vở nói tới, dựa theo tu luyện lý luận, coi như ngươi là hoàn mỹ đột phá, đến thiên địa cảnh giới cũng không thể hoàn thành thực lực gấp bội. Lịch sử tối cao ghi chép là 41%, mặc dù không có hoàn thành thực lực gấp bội, nhưng là tần hạo hãn vẫn là phá vỡ cái kỷ lục này. Thể lực tăng lên 50%, 437 vạn lực quyền. Tăng lên tới 655 vạn, dựa theo sinh mệnh chi chu thượng cách nói, sinh tử cảnh giới cực hạn là 1.000 vạn lực quyền. Tần hạo hãn cái này biên độ tăng lên, đã trở thành sinh tử cảnh giới bên trong trung thượng, nói là trung thượng cũng không chính xác, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là thượng đẳng, bởi vì 1.000 vạn lực quyền cũng căn bản là truyền thuyết. Tần hạo hãn không tin có người có thể làm được. Như vậy đại đa số sinh tử cảnh giới cũng chính là 5-600 vạn lực quyền mà thôi. Có thể thượng 700 vạn cũng đều là phượng mao lân giác. Đây là tần hạo hãn phán đoán. Mặc dù không nhất định tinh chuẩn, nhưng là tuyệt đối không sai biệt lắm. Vốn dĩ tần hạo hãn coi là tiến vào thiên địa cảnh giới, hẳn là có thể mở ra bát môn độn giáp thứ 7 môn kinh môn, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là kém một ít. Hắn cũng không có mở ra kinh môn, chẳng lẽ là ta tự thân điểm xuất phát quá cao, mở ra kinh môn yêu cầu cũng càng cao. Mở ra bát môn độn giáp thời gian chính là tại nhâm đốc đến thiên địa trong khoảng thời gian này. Khi tiến vào sinh tử cảnh giới trước đó, ta nhất định phải làm bát môn độn giáp toàn bộ triển khai mới được. So sánh lực quyền tăng lên, tần hạo hãn còn có một cái tiến bộ cực lớn. Đó chính là lĩnh vực biến hóa. Làm thể nội thiên địa hình thành một khắc này, tần hạo hãn lĩnh vực cũng phát sinh thay đổi. Trước đó lĩnh vực có thể áp chế địch nhân thực lực. Nhưng là nếu như địch nhân thực lực ở trên hắn, tần hạo hãn lĩnh vực cũng liền vô dụng. Mặc dù hắn có lĩnh vực, nhưng là dù sao không có tự thành thiên địa. Nhưng là giờ phút này lĩnh vực không đồng dạng, tần hạo hãn lĩnh vực đã sẽ không lại nhận người khác lĩnh vực áp chế. Nhiều nhất chính là đại gia ngang hàng, đều không chịu lĩnh vực lẫn nhau quấy nhiễu. Dù là thực lực của đối phương bản thân vượt qua hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng. Quá tốt rồi. Có này toàn lĩnh vực mới, coi như đối mặt thực lực vượt qua ta một ít đối thủ, ta không thể thu được thắng, bằng vào ta đủ loại thủ đoạn, bảo mệnh hẳn là cũng không là vấn đề. Sau khi đột phá một đêm thời gian bên trong, tần hạo hãn đều tại quen thuộc chính mình toàn lực lượng mới. Vì ngày mai sân thi đấu chiến đấu làm chuẩn bị. Theo ngàn thắng trận thứ một trận chiến đấu đến tính gộp lại thu hoạch được vạn thắng. Này nhất định là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là tần hạo hãn có kiên nhẫn chờ đợi. Mấy năm về sau, khi hắn lần nữa đột phá thời điểm, chính là hắn lật đổ sinh mệnh chi chu thống trị thời điểm. Về phần trong sân đấu, tần hạo hãn không cho rằng có người nào có thể uy hiếp được chính mình. Dù là đối phương là một cái sinh tử cảnh giới, sao thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Lần này không cần sân thi đấu trắng trợn tuyên truyền, mọi người liền sớm mua quan sát phiếu, sớm mở ra máy tính, Tần Hạo Hãn náo ra động tĩnh quá nhiều. Sinh mệnh chi chu cao tầng hận không thể Tần Hạo Hãn lập tức chết đi. Nhưng là đối với phổ thông bách tính tới nói, Tần Hạo Hãn nói đối bọn hắn là một lần to lớn xung kích. Sự thật thật như là Tần Hạo Hãn nói như vậy sao? Sinh mệnh chi chu là một cái bám vào trên cái tinh cầu này hấp huyết quỷ. Bên trong tinh cầu tất cả mọi người đều là bọn họ nuôi nhốt nô lệ. Sự tình làm ra luôn là có dấu vết để lại có thể tìm kiếm. Người hữu tâm cẩn thận vừa phân tích, phát hiện Tần Hạo Hãn nói rất có thể là thật. Nhưng là thật lại như thế nào? Ai có thể lật đổ cái kia cao cao tại Thượng Bình Nghị Hội? Hơn nữa rất nhiều sinh mệnh chi chu người đã thành thói quen loại cuộc sống này. Nếu như dựa theo Tần Hạo Hãn lời nói, bọn họ cũng là bóc lột giai tầng một thành viên. Nếu để cho Tần Hạo Hãn nháo xuống, có thể hay không đánh vỡ loại này lệ cũ, bọn họ cũng không còn cách nào hưởng thụ cao cao tại thượng mang đến chỗ tốt đây. Việc không liên quan đến mình thời điểm, rất nhiều người có thể lấy chính nghĩa giọng điệu tới nói lời nói. Nhưng là dính đến bản thân lợi ích thời điểm, người thường thường liền sẽ mất đi công chính chi tâm. Có thể nói ngoại trừ một ít bị săn nô tiểu đội chộp tới nô lệ bên ngoài, Tần Hạo Hãn ngôn luận cũng không được hoan nghênh. Tổng thể tới nói, sinh mệnh chi chu đại đa số người đều hy vọng Tần Hạo Hãn có thể tại sân thi đấu chiến tử. Kể từ đó, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tốt nhất hôm nay trận đầu, hắn liền chết tại trong sân đấu. Hôm nay đến quan sát đại đa số người đều là ôm loại tâm tính này đến. Hơn nữa tại sân thi đấu mở đánh cược thời điểm, rất nhiều người cũng là mua Tần Hạo Hãn thua. Bởi vì căn cứ phân tích của bọn hắn, sinh mệnh chi chu cao tầng nhất định sẽ không tha thứ Tần Hạo Hãn người như vậy tồn tại. Bởi vì quy tắc đã đề ra, không thể tại trong sân đấu trực tiếp chu sát hắn, nhưng là có thể phái cao thủ cường đại đi tới a. Cho nên rất có thể, hôm nay thứ một trận chiến đấu chính là Tần Hạo Hãn cuối cùng một trận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiến vào sân thi đấu thời gian đến. Tần Hạo Hãn cửa phòng mở ra. Tần tiên sinh, chuẩn bị đăng tràng đi. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua mới trông coi, sửa lại một chút quần áo đứng lên. Hôm nay muốn tiến hành bao nhiêu cuộc chiến đấu? Hôm nay chỉ có một trận. Ồ, vì cái gì chỉ có một trận? Dựa theo Tần Hạo Hãn ý nghĩ, nghĩ đưa hắn vào chỗ chết người chắc chắn sẽ không nương tay. Chỉ có một trận chiến đấu tính là chuyện gì xảy ra đây? Cái này không phải ta có thể biết được. Trông coi hiển nhiên không muốn nhiều lời, Tần Hạo Hãn cũng không có hỏi tới. Một trận cũng tốt, 100 trận cũng tốt, đều không có khác biệt lớn. Nếu như đối phương định dùng loại phương thức này đến kéo dài thời gian, như vậy hắn cũng có thể chủ động đi khiêu chiến những người khác. Đi thôi, nhìn xem hôm nay đối thủ là ai. Tần Hạo Hãn đi theo trông coi rời đi nhà tù, theo trong thông đạo đi hướng sân thi đấu. Này một mảnh nhà tù nhưng thật ra là khu biệt thự. Làm Tần Hạo Hãn xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đứng tại trên ban công nhìn hắn. Cố lên, dám nói chuyện tiểu tử. Hắc, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy ngươi hoàn chỉnh trở về. Nếu là ngươi có thể sống qua hôm nay, ta nguyện ý cùng ngươi tiến hành một trận chiến đấu. Sau đó tại thời điểm chiến đấu nhường, để ngươi nhẹ nhõm chiến thắng. Như vậy ngươi hoàn thành vạn thắng liền thêm gần một bước. Ta cũng vậy, ta cũng nguyện ý cho ngươi nhường. Nói đến ta bức thiết hy vọng nhìn thấy ngươi vạn thắng về sau còn có thể làm những gì. Người trẻ tuổi, chúng ta những người này là không có hy vọng thu hoạch được vạn thắng. Hết thảy liền đều xem ngươi rồi. Ai dám ngăn trở đường đi của ngươi? Ngươi liền hung hăng đá cái mông của hắn. Sân thi đấu các giác đấu sĩ, kỳ thật cũng đều là nô lệ, đều là bị săn nô tiểu đội chộp tới. Có thể trở thành dũng sĩ giác đấu, bất cứ người nào cũng làm nổi thiên tài xưng hô thế này. vốn nên có quang minh tương lai, giờ phút này lại tất cả đều bị giam cầm ở nơi này. Kỳ thật mấy người này mới là hận nhất sinh mệnh chi chu cao tầng người. Chẳng qua là có trông coi tại, còn có chấp pháp giả tại, bọn họ không bay ra khỏi cái gì bọt nước, căn bản chạy không ra cái này sân thi đấu. Toàn bộ sân thi đấu có một cái cứu cực hệ thống phòng ngự. Kia là từ 100 vạn chùm laser thương tạo thành phòng ngự trận. Sinh mệnh chi chu nghị trưởng đã từng nói, làm phòng ngự trận mở ra thời điểm, liền xem như sinh tử đỉnh phong người, cũng đừng hòng theo trong sân đấu sống đi ra ngoài. Cho nên từ trước tới nay, còn không có dũng sĩ giác đấu có thể xông ra sân thi đấu thoát thân. Muốn rời khỏi, một con đường là thu hoạch được vạn thắng. Thứ hai con đường, chính là đi đến căn biệt thự này khu cuối cùng nơi nào. Nơi nào có một đầu nội bộ thông đạo, là sân thi đấu nhân viên công tác ra vào thông đạo. Bất quá nơi nào có vô số cường giả trấn giữ, cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai xông mở qua. Tần Hạo Hãn đi qua khu biệt thự, nhìn những này dũng sĩ giác đấu nụ cười trên mặt, trong lòng có chút ấm áp, hy vọng hắn một ngày kia có thể cho những này người mang đến tự do. Hướng về phía mọi người đáp lại tươi cười, Tần Hạo Hãn đi qua thông đạo, đi tới sân thi đấu cửa trước, cửa sắt mở ra, một hồi ồn ào thanh đập vào mặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.